Tê Tức Chi Lục, chương 6, góc truyện audio.com, Omega, câu mồi, Xuyên Tiểu Tam lại xuất hiện. Lục Tổng Công làm Hạ Tiểu Thụ phải khóc à? Kỳ thực Hạ Tê vẫn không để bụng chuyện quảng cáo. Thói quen lặng tiếng, đột nhiên phải tiến thân thì kỳ thật cậu có chút không quen. Đóng phim rất tốt, miễn cưỡng xem như là đóng góp cho nghệ thuật. Hơn nữa Hạ Tê dựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Mặt thoáng đỏ lên, lời dặn của Lục Hiên ngày đó vẫn còn bên tai. Lần này trở lại không biết, Hạ Hạ làm sao vậy? Diêu Miêu Miêu lo lắng nhìn Hạ Tê. Gần đây cậu không thể sinh bệnh nha. Hạ Tê hoàn hồn, dùng sức lắc đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Em chỉ là có chút nóng. Hạ Tê mơ u bàn tay ấn ấn trên mặt. Lặng lẽ mặc niệm, Diêu Miêu Miêu còn bận việc. Hạ Tê cũng cần đi công ty mấy cái quảng cáo kia. Hai người cùng về công ty. Vừa vào công ty cũng cảm giác được một tia khác thường. Miêu Miêu tỷ, một tiểu đồng sự làm việc cùng Diêu Miêu Miêu chạy tới. Khổ sở nhìn Hạ Tê liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, chị nên đi gặp Tần ca kia một chuyến. Diêu Miêu Miêu kinh ngạc. Tần Nhạc ngày hôm nay không phải không tới công ty sao? Hắn tìm tôi, không phải đồng sự cười gượng hai tiếng. Cái quảng cáo kia chính là cái cho Hạ Hạ, cũng là cái quảng cáo Tần Nhạc tranh thủ cho Bách Mộc Xuyên. Sau đó xác nhận lại cho cậu, thế nhưng không biết tại sao. Tần Nhạc liền đi đi lại lại nói, hiện tại phía chủ sự bên kia liên lạc cho cấp cao của công ty. Yêu cầu thay người, Diêu Miêu Miêu vừa nghe xong nháy mắt phát hỏa. Phía chủ sự trước kia đã đáp ứng Hạ Hạ đi, làm sao có thể đột nhiên thay người. Đồng sự như là rất bất đắc dĩ. Vậy à, không biết có phải hay không là có người can thiệp, nói chung cho rất khó coi. Hiện tại Bách Mộc Xuyên cũng biết, cũng có liên lạc phía chủ sự, đều là người cùng công ty, cấp trên nhân nhượng cho yên chuyện. Không nên để cho xuất hiện lời đồn vô căn cứ, nói nội bộ công ty chúng ta không đồng nhất, hơn nữa vạn nhất làm lớn, không chừng thời cơ vụt mất đến tai của Lục Tổng, lúc đó liền trở nên không dễ sắp xếp. Hạ Tê biết rằng Lục Hiên có bao nhiêu phiền bị giới truyền thông chú ý, nghe vậy vội hỏi. Ân, nhường cho cậu ta đi, em không có vấn đề. Dựa vào cái gì, Diêu Miêu Miêu hôm nay là người đại diện của Hạ Tê. Cùng Tần Nhạc xem như là đứng ngang hàng, vì giúp Hạ Tê tranh thủ tiềm năng cũng mất không ít công sức. Tần Nhạc để cho nghệ sĩ biết được những việc như vậy vốn là hắn không đúng. Hơn nữa vốn là đã quyết định, dựa vào cái gì đột nhiên thay đổi. Đồng sự cười khổ, Bách Mộc Xuyên sắp phá hành EP. Chính là thời điểm cần thu hút sự chú ý Tần Nhạc cũng là sốt ruột. Hắn sốt ruột tôi không vội hả? Diêu Miêu Miêu bật cười. Hạ Hạ của chúng ta sắp phải lên màn ảnh. Là Lục Tổng dặn tôi. Gần đây để cho Hạ Hạ xuất hiện nhiều lần. Công ty đầu tư tiền cho. Loạn thế, phối hợp tuyên truyền vốn là nên ưu tiên. Rốt cuộc là ai không hiểu quy củ. Hạ Tê đau đầu cực kỳ. Bất đắc dĩ Diêu Miêu Miêu không mảy may nhân nhượng, chỉ chốc lát sau Tần Nhạc cùng Bách Mộc Xuyên đến, Tần Nhạc tự biết đối lý, liền lôi kéo Diêu Miêu Miêu sang một bên nói chuyện, Bách Mộc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ Tê. Nói, chúc mừng a, cư nhiên làm cho Lục tiểu thư thay người đại diện lợi hại như vậy cho cậu. Hạ Tê im lặng, Diêu Miêu Miêu là Lục An Kỳ cố ý cho cậu, theo nguyên văn của Lục An Kỳ mà nói. Chính mình tính tình quá hiền lành, cần phải được một người đại diện mạnh mẽ chăm sóc. Đương nhiên, hiện nếu nói cái gì Bách Mộc Xuyên cũng sẽ không tin. Bách Mộc Xuyên nhìn Hạ Tê càng không vừa mắt, cười lạnh, đoạt vai, loạn thế, của tôi rất đắc ý phải không? À tôi cũng hiếu kỳ, nhìn cậu bình thường âm thầm, ngầm làm cái gì, để Lục Tổng đem nhân vật này cho cậu. Hạ Tê trong lòng thở dài. Bách Mộc Xuyên xác thực là cùng từng thử vai trong, loạn thế, nhưng trước khi đi thì Tần Nhạc có nói với cậu ta. Nhân vật này đã được quyết định, không thể cho cậu ta, dành cho nghệ sĩ của công ty chủ yếu là vị có quen biết với Phí Đạo. Lúc đó một mạch cử đi 6 người, nói rất rõ ràng, Chẳng biết vì sao hiện tại đến miệng của Bách Mộc Xuyên biến thành chính mình đoạt vai diễn của cậu ta. Hạ Tê không tranh không đoạt quen rồi. Không muốn nhiều lời, chỉ muốn chờ Diêu Miêu Miêu các nàng an bài. Bất đắc dĩ Bách Mộc Xuyên không tha thứ. Châm chọc khiêu khích nói. Đúng rồi, tính toán thời gian, cũng gần nửa năm đi. Làm sao, Lục Tổng chưa chán sao? Hạ Tê cau mày, thấp giọng nói. Công ty có quy định. Lúc bình thường không thể đàm luận cuộc sống riêng của cấp trên. Ha, Bách Mộc Xuyên sửng sốt một chút, cười ha ha, hảo, tôi biết rồi, xem ra là bị tôi nói trúng tâm sự. Bách Mộc Xuyên cúi người sát vào tai Hạ Tê, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của chính mình nhẹ giọng nói. Đừng quá khổ sở, chỉ là việc sớm muộn, mỗi ngày phải nhìn khuôn mặt này, tôi cũng đã sớm phiền, chịu được đến bây giờ. Lục Tổng đúng là giỏi a. Hạ Tê ngước mắt, nhàn nhạt nói, đó cũng chuyện của tôi và ngài ấy. Bách Mộc Xuyên căm tức, lúc chuẩn bị muốn nói cái gì đó thì bị đi tới Diêu Miêu Miêu đánh gãy. Diêu Miêu Miêu hiển nhiên cái thắng Tần Nhạc sắc mặt khó coi. Đối Bách Mộc Xuyên nói, lần này là tôi không cân nhắc chu toàn, bên kia tôi sẽ đi nói. Cũng không phải chỉ có một cái quảng cáo này. Người cùng công ty, không cần vì một cái quảng cáo này, để cho người khác chế giễu. Anh lúc đầu nói như thế nào hả? Bách Mộc Xuyên vốn là đối với quảng cáo này nắm chắc. Thấy Tần Nhạc xoay chuyển ý tư trong nháy mắt cuống lên. Phía chủ sự vừa bắt đầu rõ ràng đã nhắm vào tôi. Tần Nhạc khá là đau đầu. Hận mình tại sao nói cho Bách Mộc Xuyên sớm a? Chính lúc đang sứt đầu mẻ chán điện thoại vang lên. Hắn xoay người đi nhận điện thoại, Diêu Miêu Miêu lườm một cái lôi kéo Hạ Tê đi, hai người còn chưa có xuất môn lại bị Tần Nhạc ngăn cản. Diêu Miêu Miêu nhẫn nại triệt để dùng hết, buồn bực nói, còn có chuyện gì, vừa nãy Tần Nhạc hiển nhiên cũng từ cuộc điện thoại mà phản ứng lại. Hắn quay đầu lại không thể tin được mà nhìn Bách Mộc Xuyên một chút. Do dự nói, vừa nãy thư ký của Lục Tổng gọi điện thoại tới nói. Quảng cáo để cho Mộc Xuyên, Diêu Miêu Miêu đôi mắt lập tức trừng lớn hơn một vòng. Vội la lên, đưa điện thoại di động cho tôi. Chính tôi cùng Lục Tổng nói. Không phải Lục Tiểu Thư, Tần Nhà không biết là phúc hay họa, trong lòng vẫn là lo sợ. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Tê một cái, thấp giọng nói, là thư ký của Lục Hiên, là ý của Lục Tổng. Lời vừa nói ra, người trong phòng đều sửng sốt. Hạ Tê sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, cậu như là trước hàng vạn người bị tát một bạt tay mạnh mẽ. Lúng túng cực kỳ, coi như là mất đi cơ hội đóng phim lần này cũng sẽ không đem lại cho cậu cảm giác như thế này. Mà chính là ý tứ của Lục Hiên, Diêu Miêu Miêu không thể tin nhìn Tần Nhạc, Bách Mộc Xuyên trước hết phản ứng lại. Cậu ta cười to vài tiếng từ trên ghế sofa lên, dửng dưng một tay ôm lấy cổ Tần Nhạc. Cười lớn mà nói, ai, không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này, cư nhiên kinh động Lục tiên sinh, mà Lục tiên sinh, cho là quảng cáo cần phải có tôi. Bách Mộc Xuyên đối Hạ Tê làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Cười đi ra cửa, Tần Nhạc thực sự sợ Diêu Miêu Miêu, bận bịu cũng đi theo. Hạ Tê kinh ngạc nhìn về phía Diêu Miêu Miêu, nhỏ giọng lẩm bẩm, Tần Nhạc hắn, có nghe lầm hay không? Lục tiên sinh ngài ấy, quả nhiên cùng Bách Mộc Xuyên nói như vậy, Lục Hiên đã bỏ rơi chính mình sao? Diêu Miêu Miêu rất là đau lòng, nàng đè xuống hỏa khí gọi điện cho bằng hữu làm việc bên cạnh Lục Hiên. Điện thoại rất nhanh liền được tiếp, Diêu Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, Hạ Hạ đi đóng kịch mấy ngày nay, bên người Lục Tổng xuất hiện thêm người, bằng hữu Diêu Miêu Miêu không phải chức cao. Sự việc biết cũng hạn chế, mà Lục Hiên làm việc luôn luôn điệu thấp bí ẩn, lại có trợ lý như Nghiêm Trách Dịch, coi như là việc tư của hắn tại Lục thị bên kia cũng biết rất ít. Càng khỏi nói những người khác, Diêu Miêu Miêu tức giận đến run tay, sau khi cúp điện thoại còn muốn liên lạc với Lục An Kỳ. Hạ Tê nắm chặt tay đang cầm điện thoại của Diêu Miêu Miêu. Hạ Hạ, Hạ Tê khẽ thở ra một hơi. Đối Diêu Miêu Miêu nở nụ cười, nhẹ giọng an ủi, được rồi, việc Lục tiên sinh quyết định, thì đi cầu Lục Tổng cũng không được gì. Chị không phải còn bận việc. Hạ Tê thoải mái nở nụ cười. Em không sao, em kỳ thực cũng không quá muốn nhận quảng cáo. Cái này là thật sự. Diêu Miêu Miêu không cam lòng cắn môi. Thấp giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể tranh thủ làm tốt hơn lần sau. Vâng, Hạ Tê nở nụ cười. Còn dựa vào Miêu Miêu tỷ bảo vệ em. Diêu Miêu Miêu biết là Hạ Tê là đang cố ý làm nàng vui vẻ. Trong lòng càng khó chịu hơn là cảm thụ. Nàng luôn rõ ràng việc này của Lục Hiên, vốn là muốn mượn dịp này để nâng đỡ Hạ Tê, không nghĩ tới vừa mới có tiến triển. Cứ nhiên, Diêu Miêu Miêu cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Gật đầu, ân, cậu trước về nhà nghỉ ngơi một chút, chờ điện thoại của chị. Hạ Tê ừ một tiếng, do dự một chút lại nói, đừng tiếp tục tranh chuyện này, em cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chính là không nghĩ. Không muốn làm quá khó nhìn, liền em thật sự đã sớm chuẩn bị tinh thần. Chúng ta phải thật tự nhiên, đừng để cho em nhìn quá thảm hại. Có được hay không? Hạ Tê âm thanh có chút run rẩy, nói lời đầu không khớp lời sau. Diêu Miêu Miêu lại hoàn toàn minh bạch ý của cậu. Diêu Miêu Miêu biết Hạ Tê thoạt nhìn mềm yếu, kỳ thực trong lòng là người có tự trọng cực cao. Diêu Miêu Miêu đột nhiên cảm thấy viền mắt có chút nóng. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Yên tâm, chị sẽ không dây dưa chuyện này nữa. Sẽ không để cho cậu khó xử. Cảm tạ Miêu Miêu tỷ. Hạ Tê thu dọn một chút đồ vật ngồi xe của công ty về nhà của mình. Dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực Hạ Tê đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần. So với lần này càng thảm hơn. Không phải là chưa từng có. Cậu biết rằng sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Còn có hay không được Lục Hiên chú ý cũng không trọng yếu. Cậu bất quá là mượn việc bao dưỡng để tiếp cận Lục Hiên mà thôi. Lục Hiên cũng không có lỗi gì với chính mình. Từ lúc vừa mới bắt đầu liền nói rất rõ ràng. Lục Hiên nâng đỡ chính mình. Chính mình vì hắn làm ấm giường. Không phải mình thích Lục Hiên. Lục Hiên liền phải thích lại cậu. Hạ Tê không biết có phải hay không như lời Diêu Miêu Miêu tỷ tỷ nói. Là lúc chính mình rời đi mấy ngày nay liền xảy ra vấn đề gì? Hoặc là Lục Hiên đã sớm có tình nhân yêu thích hơn? Hay cũng có thể là Bách Mộc Xuyên đi tìm Lục Hiên? Tình cũ lại cháy đối với việc của Lục Hiên thật sự cậu vẫn luôn không rõ ràng cũng không thể đi hỏi hắn. Liền giống như hiện tại, Hạ Tê vẫn luôn rất tuân thủ nghiêm ngặt an phận, không hỏi. Không nói nhiều, chỉ là Hạ Tê nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa xe, nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Vừa mới mấy ngày trước, Lục Hiên còn gọi điện thoại tới cho cậu, đi đoàn phim tham ban cho cậu. Hắn còn mang bánh ngọt quả phỉ mà cậu thích nhất, dặn dò phí đạo quan tâm cậu. Hạ Tê không đến nỗi tự mình hoang tưởng rằng Lục Hiên đối với cậu bất đồng hơn những người khác. Nhưng cậu cho là mối quan hệ này ít nhất còn có thể kéo dài một quãng thời gian nữa. Dù cho kéo dài hơn một chút thời gian cũng được. Hạ Tê trong lòng vẫn luôn có ý niệm điên cuồng không dám nói ra. Cậu hy vọng có một ngày, có thể dựa vào cố gắng của mình, chính thức, quang minh chính đại, đứng trước mọi người, không dám nói là cùng Lục Hiên sánh vai. Nhưng ít ra có thể để mọi người khẳng định rằng cậu đã nỗ lực. Công nhận thành công của cậu, thời điểm đó, cậu có thể có đầy đủ tự tin, không trở ngại, không có gì lo sợ mà thổ lộ với Lục Hiên, nói hết cậu từ khoảnh khắc lần gặp gỡ đối phương 3 năm trước kia liền đối với Lục Hiên điên cuồng luyến ái. Cậu nỗ lực làm việc, nghiêm túc đóng kịch, chính là dùng nó để cho Lục Hiên biết đến, cậu đã có đủ năng lực, không phải do lấy lòng, không phải do nịnh hót. Cậu không cần phải dựa vào Lục Hiên mới kiếm được chỗ tốt. Cậu đã đủ mạnh, cậu chỉ muốn đối với người mình thầm mến nhiều năm nói một câu. Em rất lâu trước kia đã yêu phải anh. Chỉ có khi đó, Lục Hiên sẽ tin tưởng. Cậu đối với Lục Hiên là yêu thương thật lòng. Điều này cùng với việc bao dưỡng không có bất cứ quan hệ gì. Đáng tiếc, Lục Hiên cũng không muốn chờ cậu. Xe rẽ vào tiểu khu nhà trọ của Hạ Tê. Hạ Tê cảm ơn tài xế, cầm vali hành lý xuống xe, trời đã muộn lắm rồi, Ban đêm gió lạnh phơ phất. Hạ Tê hít sâu, cuộc sống vẫn là phải tiếp tục. Cậu sẽ không khóc lóc om sòm lăn lộn dây dưa với Lục Hiên. Chính là sau này gặp lại, cậu sẽ xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cậu vẫn luôn rất kiên cường. Vừa nãy đã khóc qua một lần. Đã ổn rồi, như những lần hy vọng trước đều thất bại. Hạ Tê rất nhanh xây nên pháo đài kiên cố trong lòng mình. Đem tất cả những gì yếu đuối của cậu nhốt lại. Đảm bảo rằng gươm giáo bất nhập. Hạ Tê kéo vali hành lý vào nhà. Trước mắt cách đó không xa có một chiếc xe vẫn sáng đèn. Hạ Tê khó chịu nheo mắt lại. Chờ đôi mắt thích ứng tia sáng. Hạ Tê ngây ngẩn cả người. Lục Hiên hít sâu một làn khói đem tàn thuốc ném xuống đất. Tiến lên cau mày nói. Em đi đâu vậy? Điện thoại di động tại sao tắt máy? Hạ Tê kinh ngạc nhìn Lục Hiên. Tường đồng vách sắt trong khoảnh khắc này liền tan vỡ. EP, Extended Play, là tên của loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn. Nhưng lại quá ngắn để xem là một album. Theo Wiki, mọi người đừng hiểu lầm Lục Tổng Công mắc không tội anh ấy, cách chương.